Bất hủ phàm nhân, chương 420, hắc thạch mỏ trồng chất, góc truyện audio.com. Mạc đạo hữu nói không sai, nơi này thật có vết tích bầy binh bố trận. Chỉ là ta chưa từng nghe nói qua có ai có thể thông qua bố trí pháp trận thủ đoạn ngăn trở vô sắc điệt, vậy người này ở chỗ này bầy binh bố trận có ý nghĩa gì? Phô Từ đại sư cũng biểu tình ngưng trọng hồi đáp. Đối với Phô Từ đại sư mà nói, hắc thạch mỏ ngược lại cũng thôi, chiến hạm chưa hoàn thành mới đúng là then chốt. Mạc Vô Kỵ lắc đầu. Không, nếu mà người này giống như ta, cũng có một loại hỏa diễm rất mạnh, hắn hoàn toàn có thể thông qua bố trí pháp trận thủ đoạn, lại đem vô sắc điệt ngăn cản ở bên ngoài. Mạc đạo hữu, ngươi có thể thông qua bố trí pháp trận thủ đoạn lại đem vô sắc điệt ngăn cản ở bên ngoài, chẳng lẽ ngươi tiến đến không chỉ là tìm kiếm hắc thạch mà còn là muốn bố trí ở chỗ này một cái trống trải địa phương để cho ta hoàn thành chiến hạm? Lời của Mạc Vô Kỵ chưa nói xong, Phô Từ đại sư liền kích động hỏi. Nếu là Mạc Vô Kỵ thật có loại bản lĩnh này, vậy tại tử vong khoáng khu hoàn thành này chiếc chiến hạm là lựa chọn tốt nhất. Ở ta đích xác có loại ý nghĩ này, không biết Phô Từ đại sư nghĩ như thế nào? Mạc Vô Kỵ nhìn Phô Từ đại sư nói. Phô Từ đại sư lập tức liền hiểu Mạc Vô Kỵ ý tứ, tại tử vong khoáng khu Mạc Vô Kỵ nếu mà bố trí một cái pháp trận, vậy hắn liền có thể an tâm ở chỗ này hoàn thành chiến hạm. Hơn nữa Mạc Vô Kỵ làm như vậy một cái ý khác chính là vì phòng ngừa hắn luyện khí sư này. Coi như là hắn luyện chế hoàn thành chiến hạm, không có Mạc Vô Kỵ đồng ý, một mình hắn cũng không cách nào mang theo chiến hạm đi ra tử vong khoáng khu. Phô Từ đại sư nhìn thoáng qua Mạc Vô Kỵ, hắn cũng không cảm thấy Mạc Vô Kỵ làm như vậy không đúng. Nếu mà hắn có thể làm được như vậy, hắn sẽ làm. Giả như Mạc Vô Kỵ chỉ là nghe hắn nói mấy câu, liền an tâm lại đem chiến hạm giao cho trong tay của hắn, mặc cho hắn đi hoàn thành chiến hạm, đó mới là để cho hắn lo lắng. Một cái tu sĩ tâm tư thô ráp, làm sao khống chế chiến hạm đưa bọn họ mang tới tiên hào bờ bên kia? Thảo nào dám một mình đi gặp phủ gia, hơn nữa dường như còn trao đổi tới rồi toái linh thạch. Chỉ là không biết hắn trao đổi bao nhiêu toái linh thạch, không biết có hay không 1.000 tấm. Nếu là hắn có thể từ trong tay phủ gia mang đi 1.000 tấm toái linh thạch, vậy Mạc đạo hữu này so với chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn. Mạc Vô Kỵ làm như vậy nguyên nhân chủ yếu cố nhiên là không muốn người ngoài quấy rầy Phô Từ đại sư luyện khí, nhưng chính như Phô Từ đại sư nghĩ giống y hệt nhau, hắn cũng phải đề phòng Phô Từ đại sư. Tại tử vong khoáng khu luyện chế chiến hạm, chỉ cần hắn có thể bố trí hộ trận, Phô Từ đại sư cũng chỉ có thể ở lại hắn hộ trong trận, căn bản là ra không được. Cái chỗ này vô sắc điệt khắp nơi đều có, không muốn nói phi thuyền căn bản là không bay nổi đến, coi như là phi thuyền có thể bay tới, vô sắc điệt cũng có thể nhanh chóng xâm nhập phi thuyền. Ta đồng ý, cái chỗ này đích thật là địa phương tốt. Phô Từ đại sư không chút do dự liền gật đầu đồng ý Mạc Vô Kỵ ý nghĩ. Mạc huynh đệ, người nói nơi này có người bố trí qua pháp trận, lẽ nào hắn cũng là giống như chúng ta, muốn ở chỗ này dừng lại hoặc là tu luyện? Lâu Xuyên Hà hỏi. Theo Lâu Xuyên Hà nghĩ, nếu như đối phương chỉ là vì đào hắc thạch thì giống như Mạc Vô Kỵ, dựng lên một cái hỏa diễm vòng bảo hộ là được rồi căn. Góc truyện audio.com, bản không yêu cầu bố trí pháp trận. Không phải, nếu như ta không có đoán sai, người này có thể là vì đào khoáng thạch. Hơn nữa thần niệm của hắn còn có thể chạm đến nơi đây dưới ba trượng, sở dĩ bố trí ở chỗ này một cái pháp trận là bởi vì vốn nơi này có một cái hắc thạch mỏ trồng chất. Mạc Vô Kỵ thần niệm sớm cảm thấy được nơi này có vết tích bị đào trôi qua, dù cho đất đen độ hoàn nguyên mau nữa, Mạc Vô Kỵ thần niệm vẫn như cũ có thể cảm thụ được phía dưới hắc thạch bị đào đi rồi. Bởi vì hắc thạch số lượng khá nhiều, mới có thể bố trí một cái pháp trận. Già khí cũng hiểu rõ Mạc Vô Kỵ ý tứ, nàng thấy Phô Từ đại sư cũng không có ý kiến, nàng tự nhiên là sẽ không nói nhiều. Mạc đạo hữu, ta hoàn thành chiến hạm thời điểm cũng không thể bị đánh khuấy. Nơi này đã có những người khác tiến đến, hắn sẽ không ảnh hưởng ta luyện chế chiến hạm. Phô Từ đại sư hơi có chút lo lắng nói. Mạc Vô Kỵ cười cười. Sẽ không, chỉ cần biết rằng nơi này ngoại trừ chúng ta ra còn có những người khác là được, mọi người hơi chú ý một chút. Ta hộ trận nếu như là dễ dàng đã bị oanh phá như vậy, ta cũng không tới địa phương này. Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, Phô Từ đại sư cũng an tâm một phần. Đừng xem Mạc Vô Kỵ chiến hạm không thuộc về pháp bảo, nhưng loại chiến hạm này rất khó luyện chế, mỗi một khối tài liệu cắt kim loại cùng luyện đều phi thường trở ngại. Trên chiến hạm mỗi một đạo trận văn khắc cũng phải vô cùng cẩn thận, hơi có sai lầm, sẽ chỉ là yếu bớt chiến hạm sức chống cự. Nếu không, trước đây Vũ U cũng sẽ không triệu tập 10 cái luyện khí sư nổi danh nhất đến luyện chế chiếc chiến hạm này. Mạc đạo hữu, chúng ta phải đến địa phương nào mới bắt đầu bày binh bố trận chú lưu? Già khí thấy Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không có ý nghĩ dừng lại, nhịn không được hỏi một câu. Trên thực tế bọn họ cùng Phô Tử Đại Sư như nhau, theo Mạc Vô Kỵ tiến vào tử vong khu vực trong chỗ sâu sau đó, phía sau phải làm cái gì đã không phải do chính bọn họ định liệu. Mạc Vô Kỵ đi tới chỗ nào, bọn họ chỉ có thể cùng tới chỗ đó. Không vội, chờ ta tìm được một phần hắc thạch rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ đáp, khi tiến vào phiến tử vong khu vực này sau đó, thần niệm Mạc Vô Kỵ liền phát hiện chí ít mấy trăm hắc thạch. Nhiều nhất một mảnh hắc thạch thậm chí có hơn 10 tấm, đối mặt hắc thạch mỏ chồng chất như vậy Mạc Vô Kỵ căn bản cũng không sở động. Hắn tới nơi này mục đích duy nhất là luyện chế chiến hạm, mục đích thứ hai là tu luyện, mục đích thứ ba mới đúng là đào hắc thạch. Còn có một chút chính là chỗ này khoảng cách bên ngoài quá gần, hắn còn muốn vào càng sâu một phần. Nếu gia khí nói đã từng có khu vực khai thác mỏ tìm được qua hơn 1.000 hắc thạch tử vong khoáng khu này vậy cũng có mới đúng. Dựa theo Mạc Vô Kỵ suy luận, hắc thạch mỏ nếu gọi mỏ, vậy linh linh toái toái này đều chưa tính là mỏ. Chân chính mỏ là một đào một tảng lớn, coi như là hơn 1.000 hắc thạch cũng không tính là cái gì mỏ. Càng đi vào trong không gian vô sắc biệt là càng ngày càng dày đặc. Phô Tử Đại Sư đám người coi như là tại dưới vòng bảo hộ thanh câm chi tâm, cũng có thể không ngừng nghe được âm hưởng vô sắc biệt va chạm ở trên thanh câm chi tâm bị đốt thành cho nhào về. Một ngày sau đó, chính là Phô Tử Đại Sư cũng có chút lo lắng. Một người nguyên lực cùng thần niệm, góc chuyện audio.com, là có hạn, Mạc Vô Kỵ coi như là mạnh hơn nữa, chống đỡ một cái hỏa diễm vòng bảo hộ lớn như vậy tiêu hao cũng sẽ không nhỏ. Một khi hắn thanh câm chi tâm vòng bảo hộ có một điểm khe hở, mấy con vô sắc biệt lần trốn tiến vào, vậy bọn họ mạng nhỏ liền xong. Đang ở Phô Tử Đại Sư muốn nhắc nhở một cái Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên kinh dị một tiếng, đồng thời ngừng lại. Mạc đạo hữu chuyện gì? Phò từ đại sư thứ nhất hỏi lên, Mạc Vô Kỵ không trả lời ngay, chữ thần lạc thần niệm tiếp tục thẩm thấu đến dưới đất đen. Nơi này đất cùng tử vong khu vực vùng ven màu xám cho có bất đồng rất lớn, cùng phía ngoài đất đen đều có chút cùng loại. Qua mười mấy hô hấp sau đó, Mạc Vô Kỵ lúc này mới ngẩng đầu nhìn Phô Từ đại sư vài người nói. Ta hoài nghi nơi này có một tảng lớn hắc thạch thậm chí hơn 1.000. A, đù, nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, chẳng những là gia khí cùng Lâu Xuyên Hà chính là Phô Tử Đại Sư đều khiếp sợ há miệng nhìn Mạc Vô Kỵ. Phô Tử Đại Sư tại bán tiên vực trải qua thời gian dài nhất tự nhiên biết qua 1.000 hắc thạch mỏ ý vị như thế nào. Mạc đạo hữu, ngươi xác định, gia khí không thể tin được lại hỏi một câu. 100 hắc thạch mỏ ổ nàng nghe nói qua rất nhiều, nàng và Mạc Vô Kỵ liền đào được qua. Thế nhưng là qua 1.000, này thật đúng là cực kỳ thưa thớt. Mạc Vô Kỵ gật đầu, ta xác định hơn nữa 1.000 chỉ là ta phỏng chừng, bởi vì càng phía dưới vị trí ta không cách nào tra xét đến. Mạc Vô Kỵ không có nói mò, hắn chữ thần lạc thần niệm tại tiếp xúc được dưới đất 7 trượng cũng rất miễn cưỡng. Dưới chân hắn này phiến địa phương, tại trên dưới 7 trượng là một mảnh hắc thạch. Một mảnh hắc thạch này bất quá là một cái góc mà thôi, Mạc Vô Kỵ hoài nghi phía dưới cái góc này có nhiều hơn hắc thạch. Đương nhiên, đây cũng chỉ là Mạc Vô Kỵ suy đoán. Cũng có khả năng tại dưới 7 trượng chỉ có một mảnh hắc thạch này, xuống lần nữa chính là đất đen. Tại bao sâu vị trí? Phô Tử Đại Sư vội vàng hỏi. Hẳn là tại dưới 7 trượng. Gạch nối, lời của Mạc Vô Kỵ để cho ba người Phô Tử Đại Sư hai mặt nhìn nhau, Mạc Vô Kỵ không phải nói có thể tìm được hắc thạch trong vòng 5 trượng sao? Thế nào cả 7 trượng hắc thạch đều có thể tìm được? Mạc đạo hữu thật là dưới 7 trượng, lẽ nào ngươi có thể tra xét đến hắc thạch dưới 7 trượng? Phô Tử Đại Sư giọng nói có chút gấp, hắc thạch loại vật này hắn mơ hồ nghe nói qua một phần công dụng. Nếu là bọn họ thật có thể thông qua tiên hào tiến vào tiên giới, vậy hắc thạch tuyệt đối không thể thiếu. Mạc Vô Kỵ khẳng định nói, không sai, ta cũng chỉ có thể phát hiện 7 trượng vị trí càng sâu liền không cách nào phát hiện. Cho nên ta mới không cách nào xác định phía dưới này tới cùng có bao nhiêu, về phần hơn 1.000 hắc thạch tuyệt đối là thực sự. Các vị ta dự định bố trí ở chỗ này hộ trận. Phô Tử Đại Sư giúp ta luyện chế trận kỳ, ta bố trí hộ trận. Lâu sư huynh cùng gia đạo hữu dựa theo vị trí ta chỉ đi xuống đào hắc thạch chờ hộ trận bố trí xong sau đó ta bế quan tu luyện, lâu sư huynh cùng gia đạo hữu vẫn cứ đào hắc thạch, Phô Tử Đại Sư hoàn thành chiến hạm, làm sao? Có thể, Phô Tử Đại Sư không chút do dự nói, ta cũng không thành vấn đề, Lâu Xuyên Hà cùng gia khí cũng nói theo, Mạc Vô Kỵ xuất lực lớn nhất tu vi của hắn. Góc chuyện audio.com cũng thấp nhất, lúc này hắn bế quan tu luyện là chuyện đương nhiên. Mạc Vô Kỵ gật gật đầu nói, đã như vậy chúng ta đây lại phân phối một chút hắc thạch tỷ lệ. Ta chỉ muốn 10% thì tốt rồi, Lâu Xuyên Hà trực tiếp nói, hắn lo lắng Mạc Vô Kỵ làm khó, đối mặt Phô Tử Đại Sư thời điểm khó mà nói, đơn giản trước đem bản thân chia phần nói ra. hắn chỉ cần một thành phô từ đại sư tự nhiên không lấy nhiều. Gia Khí nói, lần này Mạc đạo hữu xuất lực là lớn nhất, thứ hai là phô từ đại sư. Đồng thời đến lúc đó thông qua tiên hào chúng ta còn phải cưỡi chiến hạm. Cho nên ta cũng chỉ cần một thành là được. Gia Khí vốn được chia hai thành, nhưng đó là mọi người lợi ích đều thành lập tại Hắc Thạch. Bây giờ có thể tại tử vong khoáng khu đào Hắc Thạch, có thể nói bọn họ thuần túy là sức lao động, Mạc Vô Kỵ cùng phô từ đại sư mới đúng là quân chủ lực. Phô từ đại sư thấy Lâu Xuyên Hà cùng Gia Khí đều biểu thái, vội vàng cũng nói. Lần này mọi người mặc dù có thể tụ ở chỗ này, liên thủ làm việc, công lao chính là của Mạc đạo hữu, có thể nói Mạc đạo hữu làm 90% công việc. Huống chi, chúng ta là một đoàn đội, liền phải có một cái đầu lĩnh, Mạc đạo hữu thích hợp nhất làm đầu lĩnh của chúng ta. Ta cũng chỉ cần một thành Hắc Thạch, Mạc đạo hữu chiếm 7 thành sao? Cách chương.